Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, bán ra tin tức. Đây là hai kiện thần khí. Ta mua ngươi tin tức. Lúc này, một cường giả từ đám người bên trong dậm chân mà ra, trực tiếp đi tới thần toán tử phía trước, đồng thời đem trong tay hai kiện thần khí đưa cho thần toán tử. Thế mà thực sự có người muốn mua. Đây là Liệt Nhật Tông người a. Trách không được, coi như bọn họ bị lừa cũng không sao cả a. Dù sao bọn họ sớm liền đã đối thần toán tử lấy lòng. Cái này hai kiện thần khí nếu là bị lừa, vậy liền tương đương với đưa cho thần toán tử. Có người giật mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện người kia thân phận. Một cái đến từ Liệt Nhật Tông thần quỷ. Ha ha, ngươi là sáng suốt người. Như vậy đi, ta liền lại ưu đãi một chút, liền thu ngươi một kiện thần khí tốt. Thần toán tử cười ha ha lấy. Quả nhiên chỉ là đem một kiện thần khí cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Một cái tin tức, chỉ có thể một người đi vào. Có hay không vấn đề? Thần toán tử cũng không có lập tức nói cho Liệt Nhật Tông bất cứ tin tức gì. Chỉ là nhìn xem đối phương nhàn nhạt nói ra. Liệt Nhật Tông cái kia thần quỷ nhíu mày. Nguyên bản hắn, cùng những người khác đều tưởng rằng chỉ cần bọn họ mua tin tức, như vậy liền có thể nhiều người, thậm chí là toàn bộ giáo phái cùng nhau đi vào. Lúc ấy thần toán tử có hay không đặc biệt ghi chú rõ đúng không? Nhưng hiện tại, thần toán tử lại là nhiều hơn như thế một cái điều kiện. Nhưng hắn trong lòng có chút khó chịu a. Bất quá, sự tình đã tới này. Liệt Nhật Tông cường giả cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, thần toán tử chỉ thu hắn một kiện thần khí. Cũng đã ưu đãi. Thế là, hắn liền gật gật đầu. Ngươi thề a, thần toán tử nhàn nhạt nói ra. Cho dù Liệt Nhật Tông thần quỷ đáp ứng, thần toán tử cũng không quá tin tưởng hắn. Trên cái thế giới này, vô sỉ quá nhiều người. Nếu như không có ước thúc mà nói, quay đầu có lẽ liền sẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cái kia đến lúc đó, hắn chẳng phải là thua thiệt đại phát. Liệt Nhật Tông thần quỷ không nói gì, chỉ là nhanh chóng phát một cái thề. Thề với trời, ở thế tục, mỗi ngày đều sẽ có người thề. Chỉ là lại là không ai tin tưởng. Bởi vì rất nhiều liền người phát thề bản thân đều không tin những cái này lời thề sẽ có cái gì tác dụng, chỉ là thực lực càng mạnh, thì càng biết rõ lời thề tác dụng. Đặc biệt là những cái này thần cấp tồn tại. Một khi thề với trời, đó là không dám vi phạm lời thề. Ở thiên địa trước mặt, bọn họ những cái này thần cấp tồn tại, kỳ thật đều chỉ là run rế mà thôi. Dù sao, thiên địa hội chiếu cố một người, nhưng là có thể dùng hắn riêng biệt thủ đoạn hủy diệt một người. Thậm chí hạ xuống thiên kiếp trực tiếp đem hắn diệt sát, đều có khả năng. Đương nhiên, không bài trừ một ít người không sợ chết, sẽ không được tuân thủ lời thề. Nhìn thấy Liệt Nhật Tông thần quỷ thề, Diệp Dương liền hơi hơi gật đầu. Mà lúc này, rất nhiều người đều tiếp cận tới. Cả đám đều dương lỗ tai. Muốn nghe cái gì? Bọn họ muốn từ thần toán tử trong miệng nghe được như thế nào tiến vào trong thời không tin tức. Chỉ là, thần toán tử lại không ngốc. Làm sao sẽ trực tiếp nói ra đây? Thậm chí, thần toán tử ngay lập tức truyền âm đều không có. Chỉ là đem một cái ngọc giản giao cho Liệt Nhật Tông cái kia thần quỷ. Tiến vào phương pháp cùng bảo vật tin tức đều ở đây trong ngọc giản. Chú ý, cái này ngọc giản tại ngươi đọc đến sau đó liền sẽ tự động vỡ vụn. Chỉ cho phép ngươi một người đọc đến. Chớ bị người cướp đi. Thần toán tử giao phó. Liệt Nhật Tông thần quỷ cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên đem thần toán tử ngọc giản bắt vào trong tay. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực càng là cũng đã đâm vào, trực tiếp đọc đến bên trong tin tức. Chính như thần toán tử nói tới đồng dạng, ngay tại Liệt Nhật Tông thần quỷ đọc đến trong ngọc giản tin tức sau đó, ngọc giản liền tự động biến thành bột phấn, trở thành bột mịn. Ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khách hàng. Ta liền cho phép ngươi mang nhiều một người đi vào. Bất quá, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ta cho ngươi tin tức. Dù là đôi câu vài lời đều không được. Thần toán tử nhàn nhạt nói ra. Đa tạ. Liệt Nhật Tông thần quỷ hơi hơi gật đầu. Lập tức quay người liền hướng về phía trước vô tận thời không liền vọt tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ trên mặt đất bay lên trời. Đi theo người này sau đó. Cấp tốc mà đi. Người này cũng là Liệt Nhật Tông một cái thần quỷ. Bởi vì bị thần toán tử cho phép. Liệt Nhật Tông tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Chỉ là, ngoại trừ Liệt Nhật Tông bên ngoài. Cái khác giáo phái rất nhiều người cũng theo sát mà đi. Muốn đi theo Liệt Nhật Tông cường giả sau lưng tiến vào vô tận thời không bên trong. Đối với cái này, thần toán tử chỉ là không ngừng cười lạnh. Mà Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ lại là nhíu mày. Nếu như những người kia theo sát mà đến mà nói. Chẳng phải là cái gì đều không cần bỏ ra liền có thể tiến vào. Thế là, bọn họ liền quay đầu nhìn một ánh mắt tính. Không biết tại sao, làm bọn họ nhìn thấy cười lạnh liên tục thần toán tử thời điểm. Bọn họ tâm liền đột nhiên liền định xuống tới. Thần toán tử sẽ để cho chính hắn tổn thất nặng nề sao? Nhất định là sẽ không. Cho nên, những người kia coi như cùng đến đây. Nhưng cũng có khả năng không cách nào tiến vào thời không bên trong. Trùng điệp thời không bên trong. Nguyên bản cái kia duy trì bình tĩnh thần quỷ. Lúc này rốt cuộc không bình tĩnh. Thần toán tử xuất hiện. Nhưng hắn không kịp chuẩn bị. Mặc dù cách trùng điệp thời không. Nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài nhất cử nhất động. Đối ngoại mặt nói chuyện nghe nhất thanh nhị sở. Thần toán tử thể hiện ra đến thần toán. Nhưng hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thậm chí, hắn đã từng nhiều lần cũng nhịn không được muốn xuất thủ đánh chết thần toán tử. Nhưng vì không bại lộ bản thân, cho nên hắn mới một mực áp chế mà thôi. Lúc này, hắn liền cách không nhìn xem Liệt Nhật Tông hai cái kia đang chuẩn bị muốn tiến vào thời không thần. Quỷ, hắn cũng phải nhìn xem cái kia thần toán tử là có hay không có năng lực nhường kẻ khác tiến đến. Đi theo ta. Tại tới gần vô tận thời không thời điểm, Liệt Nhật Tông cái kia hướng thần toán tử mua sắm tin tức cái kia thần quỷ đột nhiên liền tóm lấy. Một cái khác thần quỷ. Sau một khắc, hắn liền bước ra một bước, cùng lên. Đằng sau các đại giáo phái cường giả tâm linh chi lực sớm liền đã khóa được Liệt Nhật Tông hai. Cái kia thần quỷ, lúc này liền muốn cùng lên. Vù, chỉ là... Chỉ thấy Liệt Nhật Tông hai cái thần quỷ thân hình nhoáng một cái. Tiếp lấy liền đã biến mất không thấy. Mà bọn họ nguyên bản khóa được đối phương tâm linh chi lực cũng ở thời khắc này bị sinh sinh chặt. Đứt ra, Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ thế mà cứ như vậy biến mất ở bọn họ dưới mắt. Lúc này đã có người không tin tà. Trực tiếp liền xông tới. Chỉ là, chỗ nào còn có Liệt Nhật Tông thần quỷ hình bóng. Bọn họ đều không biết cũng đã đi tới chỗ nào. Dù sao, nơi này thời không trùng điệp. Bọn họ tùy tiện tiến vào một cái thời không. Đều không phải bọn họ có thể phát hiện. Nếu như dễ dàng như vậy phát hiện. Bọn họ sớm liền đã tiến vào trùng điệp thời không bên trong đi. Trùng điệp thời không bên trong. Hai đạo thân hình đang tại cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Ngay từ đầu thời điểm. Bọn họ không những cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa tốc độ còn không mau. Chỉ là, làm bọn họ dựa theo thần toán tử cho phương pháp một mực tiến lên thời điểm. Lại là cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thế là, về sau bọn họ liền tăng nhanh tốc độ đi tới. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn là đối thần toán tử tin tức bảo trì hoài nghi. Nhưng thần toán tử cũng coi là bảng hiệu chữ vàng. Sẽ không hố người. Cho đều là câu trả lời chính xác. Bởi vì thần toán tử không chỉ có muốn bọn họ thần khí. Còn có khác mục tiêu. Không thể lại đối với chuyện này hố bọn họ. Trùng điệp thời không bên trong. Một cái thần quỷ sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn liền là bố trí trùng điệp thời không người. Hắn phát hiện. Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ. Thế mà thật có thể tại vô tận thời không bên trong xuyên toa. Mà dựa theo trước mắt tốc độ này. Không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ gặp nhau. Cứ nhiên là lợi dụng ta bố trí thời không lỗ thủng mà xuyên toa thời không. Để cho ta trước tới trước cải biến những cái này thời không. Thần quỷ cười lạnh, cũng đã bắt đầu một lần nữa bố trí thời không? Mà Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ, hắn thì là tạm thời không có để ý tới. Lấy hắn năng lực, hai cái kia thần quỷ đối với hắn cũng không có bao nhiêu đại uy hiếp. Nhưng nếu như tiến vào thần quỷ nhiều, hắn uy hiếp liền lớn. Cho nên, hắn hiện tại muốn ngăn chặn nhiều hơn thần quỷ tiến vào nơi này. Đợi đến làm tốt tất cả những thứ này sau đó, sẽ chậm chậm đi đối phó Liệt Nhật Tông hai cái kia thần quỷ. Trùng điệp thời không bên ngoài, một đám người không có hảo ý đánh giá một mực lơ lửng trong hư không thần toán tử. Thần toán tử cho Liệt Nhật Tông không phải một cái ngọc giản sao? Hắn trên người tất nhiên có rất nhiều dạng này. Nếu như có thể đem hắn đánh chết, hoặc là bắt lại, bọn họ tự nhiên là có thể thu hoạch được tiến vào trong thời không phương pháp. Có lẽ, hắn cái này ngọc giản là hiện trường chế tác sao? Có người chần chờ lên tiếng. Nếu như là dạng này, cho dù bọn họ giết thần toán tử đều không hữu dụng. Hơn nữa thần toán tử có nghịch thiên thần toán, sẽ không biết sắp chuyện gì phát sinh sao? Chớ nhìn hắn thực lực không cao, nhưng quỷ quân cảnh giới lại phối hợp hắn thần toán. Hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối không thấp. Nếu không, hắn sao dám ở lúc này thời điểm công phu sư tử ngoạm. Cho nên, có ít người chần chờ. Nhưng có một số người lại là cũng đã thẳng đến thần toán tử mà đi. Thần toán tử, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta Liệt Nhật Tông là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ngay tại bầy quỷ chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, Liệt Nhật Tông người đột nhiên tỏ thái độ. Nghe vậy, những cái kia chuẩn bị muốn động thủ quỷ tộc nhóm cũng bị chậm lại. Liệt Nhật Tông chính là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Hơn nữa tu luyện công pháp hết sức đặc thù, sức chiến đấu cực mạnh, cùng bọn họ đối đầu, đồng dạng giáo phái căn bản là không dám, thực sự là ngớ ngẩn một nhóm. Trước không nói những cái này ngọc giản phải chăng liền là thần toán tử hiện trường chế tác. Cho dù không phải, các ngươi cảm thấy cái kia trùng điệp thời không đằng sau thần quỷ là ngu xuẩn, hắn sẽ không tu bù đắp sao? Lúc này, một cái thần quỷ cười lạnh thành tiếng, nổi giận quát bầy quỷ, chuẩn bị muốn động thủ những cái kia quỷ tộc đột nhiên sững sờ. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới cái này một gốc dạ a. Người này nói tương đối có đạo lý a. Dù sao, bọn họ hiện tại muốn đối mặt cũng không phải đại tự nhiên tuyệt cảnh loại hình, mà là người vì khống chế, bố trí, người kia khẳng định cũng đã làm ra ứng đối. Nhìn đến thật chỉ có thể hướng thần toán tử mua sắm tin tức. Bầy quỷ bất đắc dĩ, nhao nhao từ bỏ muốn động thủ trấn áp thần toán tử ý nghĩ. Mà lúc này, vừa mới trách mắng đám người cái kia thần quỷ thì là cũng đã đi tới thần toán tử trước mặt. Thần toán tử, ta chính là đến từ Diêm Vương Điện một cái thần quỷ. Đây là ba kiện thần khí, dự định mua sắm ngươi muốn xuất thủ hai cái tin tức. Cái kia thần quỷ lộ ra 10 phần khách khí. Rất rõ ràng, hắn cũng có muốn lôi kéo thần toán tử ý nghĩ. Nếu không, hắn vừa mới liền sẽ không bốc lên đắc tội bầy quỷ nguy hiểm mà lớn tiếng trách mắng bầy quỷ. Cho thần toán tử giải vây đồng thời còn muốn tranh thủ thần toán tử hảo cảm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.